Nhà đầu tư thành công, 80 triệu người cần biết để đầu tư có lãi và tránh thua lỗ. Tác giả William O'Leary. Mở đầu, tại sao phải có cuốn sách này? Nếu bạn là một nhà đầu tư chứng khoán hoặc quỹ tương hỗ, chắc chắn bạn sẽ biết câu trả lời. Nhiều khả năng bạn là một trong số 80 triệu người dân Mỹ đã mất 50-80% khoản tiền tiết kiệm cả đời khi thị trường suy giảm vào mùa thu năm 2000. Bạn chưa từng muốn điều này xảy ra. Nhưng trừ khi bạn thấy cần phải biết điều gì đã xảy ra với mình, vấn đề ở đâu và tại sao thì chắc chắn rằng lịch sử sẽ không lặp lại. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn nhận ra những sai lầm đã mắc phải và có thể sẽ lại mắc phải trừ khi bạn sử dụng những nguyên tắc và quy tắc hoàn chỉnh để định hướng các quyết định đầu tư trong tương lai của mình. Chỉ khi đó bạn mới có thể có những kết quả đầu tư tốt. Những thứ có thể sẽ thay đổi cuộc sống vật chất của bạn. Còn nếu bạn là một nhà đầu tư mới, chắc bạn cũng muốn biết mình nên và không nên làm gì để trở thành một nhà đầu tư thành công. Nhưng bạn có thể băn khoăn liệu có phải sự sụp đổ thị trường gần đây chỉ diễn ra một lần trong đời. Câu trả lời có thể có hoặc không. Thị trường bong bóng được hình thành trong giai đoạn tất cả cùng phát triển trong những năm 90 và căng phồng vào đầu những năm 2000 một cách bất thường. Trong 70 năm, chúng ta chưa thấy thứ nào như thế, nhưng nó chỉ khác ở mức độ. Theo tính toán của Nasdaq, nơi mà hầu hết các cổ phiếu công nghệ cao được đẩy giá lên rất cao, thị trường những năm 1990 thậm chí còn tăng cao hơn thị trường giá lên siêu nóng trong thời kỳ bùng nổ thế kỷ 20. Thua lỗ mà các hãng địch thủ đi sau phải hứng chịu trong thời kỳ sụp đổ năm 1929 đã dẫn đến cuộc đại khủng hoảng. Thị trường lộn xộn trong những năm 1990 có thể được mô tả giống như chứng nghiện hoa tulip năm 1663. Lúc đó, tất cả mọi người đều tin rằng cả thế giới sẽ mua hoa tulip từ Hà Lan. Kết quả là giá các công ty hoa tulip giao dịch trên thị trường chứng khoán Hà Lan đạt mức tăng cực lớn trước khi nó đâm nhào xuống đất. Sự kiện này cũng rất giống với hiện tượng say mê Internet vào những năm 1990 khi mọi nhà đầu tư đều cố gắng sở hữu một phần của mọi công ty tên có chữ .com. Mặt khác, chu kỳ thị trường gần đây nhất rất giống với tất cả những chu kỳ trước đó. Tôi biết điều đó trong 45 năm qua, ngày nào tôi cũng ở thị trường, trải qua mọi chu kỳ giá lên và chu kỳ giá xuống, với tư cách vừa là nhà đầu tư, vừa là cố vấn cho những nhà quản lý đầu tư tốt nhất của Mỹ. Hơn nữa, là người chủ tịch một công ty nghiên cứu cơ sở dữ liệu hàng đầu, tôi cũng đã tiến hành một trong những nghiên cứu rõ ràng nhất chưa từng có về thị trường và cổ phiếu luôn là chủ đề chính. Điều gây ấn tượng nhất với tôi, thậm chí sau khi đã trải qua giai đoạn 1998 đến 2002, là cách những cái thay đổi nhỏ. Các thua lỗ trong cuộc suy thoái gần đây có thể là bất thường, nhưng những sai lầm dẫn đến thua lỗ này thì không. Đó là những sai lầm giống nhau mà ở chu kỳ nào các nhà đầu tư cũng phạm phải. Khi bạn suy ngẫm về điều này thì nguyên nhân của nó trở nên rõ ràng. Thị trường được tạo ra bởi hàng triệu người hành động 100% theo cảm tính và suy nghĩ cá nhân. Đó là tâm lý số đông được thể hiện hàng ngày, đặc biệt là hy vọng và sợ hãi. Phần thưởng và lòng tự trọng định hướng các quyết định đầu tư. Bản chất của con người bây giờ rất giống với những năm 1929 và 1963. Tuy nhiên, điều bạn cần hiểu là để đầu tư thắng lớn, cảm xúc và ý kiến cá nhân của bạn chẳng giúp ích gì. Thị trường chứng khoán không quan tâm đến cá nhân, chúng ta là ai, mong muốn gì và có cảm giác thế nào. Nó là một con mãnh thú không giống ai, dừng dưng trước mong muốn của con người, phớt lờ những hiểu biết thông thường, trái ngược đến bực mình và dường như bẻ cong gây sửng sốt cho đa số mỗi khi nó thay đổi. Quy tắc duy nhất mà nó tuân theo là quy tắc cung cầu và bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi vì kết quả đầu tư quá xoàng nếu bạn, một nhà đầu tư, tiếp cận với thực tế này và học cách tiến cùng chiều chứ không phải ngược chiều với thị trường. Thật hổ thẹn khi nghĩ rằng người Mỹ đang có trách nhiệm lớn hơn với sự no đủ tài chính của họ. Ví dụ, sẽ không lâu nữa hệ thống an ninh xã hội cũng sẽ được tư nhân hóa ít nhất một phần. Lúc đó, bạn sẽ có thể lấy một số tiền mà chính phủ để dành cho những năm sau này của bạn và được đầu tư cho một khoản lợi nhuận không thỏa đáng và tự mình đầu tư. Quả là không dễ dàng khi phải tuân theo quan điểm của thị trường mà không được làm theo ý kiến của bản thân mình. Bạn càng thông minh thì việc này càng khó khăn. Bạn có thể là người học hành có bằng cấp cao và làm rất tốt công việc trong chuyên môn của mình. Thực tế, bạn có thể là một chuyên gia, ý kiến của bạn về những vấn đề mà bạn hiểu biết thường không thể phản bác. Thế nhưng nó sẽ khiến bạn rất khó khăn để nhận ra và chấp nhận khi phạm sai lầm trong một quyết định đầu tư mà bạn đã bỏ rất nhiều tiền bạc, trăn trở và tự trọng vào đó. Trên thị trường, bạn là ai? Nghĩ thế nào? Không là gì cả. Nhắc lại, không là gì cả. Thị trường sẽ làm cái mà nó định làm và chống chọi đối với thị trường chỉ tốn tiền của bạn. Một trong số những sai lầm lớn nhất mà tôi từng chứng kiến tại thị trường năm 1998 và 2002 lại là sai lầm của những người thông minh nhất mà tôi gặp. Tôi nhớ một vị tiến sĩ có một vị trí quản lý cao nói với tôi rằng ông ta mua Cisco System, một trong những cổ phiếu tốt nhất của những năm 1990 khi giá của nó giảm xuống $50 bởi vì đó là một công ty rất lớn. Tôi chỉ hy vọng rằng ông ta dẹp bỏ lòng tự ái và bán hết trước khi cổ phiếu công ty lớn đó tụt xuống $8. Cả các tay chuyên nghiệp cũng mắc những sai lầm nghiệp dư. Một ông giám đốc quỹ chứng khoán tôi biết mua Qualcomm với mức giá $1.50. Đơn giản bởi ông ta tin rằng nó không thể thấp hơn được nữa sau khi đã mất giá nhiều như vậy từ mức $64. Vâng, nó có thể và nó đã diễn ra như thế. Giá trao tay cuối cùng mà tôi biết là 17 xu. Hầu hết mọi người, cả các nhà đầu tư và những nhà tư vấn đều bị thiệt hại trong vụ suy thoái năm 2000 và 2002 bởi vì họ chưa bao giờ dành thời gian học những nguyên tắc và quy tắc hoàn chỉnh. Ở những năm 90, họ nghĩ rằng họ có thể tìm được cách kiếm tiền mà không cần làm bài tập. Họ chỉ mua lời khuyên, mách nước và những câu chuyện. Họ không hiểu rõ thực tế rủi ro của thị trường và không biết cách tránh bị thua lỗ. Họ không có cách để nói ra nếu thị trường đang đi lên hoặc đi xuống. Và tồi tệ nhất, họ vẫn không có bất cứ một quy tắc nào. Nhưng thật tồi tệ, cuộc sống tốt và mọi thứ đều quá dễ dàng. Chúng ta bất cẩn và bị mê hoặc. Thậm chí một số người đứng đầu các tập đoàn cũng nghĩ rằng nói dối, lừa dối và phóng đại cũng không sao. Xét cho cùng, nhà lãnh đạo đất nước cũng làm vậy và dường như ông ta không thiệt hại gì. Trên thị trường chứng khoán, tất cả mọi việc mà bạn phải làm là mua các công ty công nghệ cao mỗi khi nó tụt giá bởi vì những công ty này luôn phục hồi và giá lại tăng. Rất nhiều người có cùng suy nghĩ ngây thơ như thế, một số chuyên gia cũng vậy. Hầu hết trong số họ xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình khuyên chúng ta nên mua gì. Bạn bè, hàng xóm, các nhà tư vấn, những người bán hàng, tất cả họ đều sẵn sàng cho lời khuyên, dù chúng ta có muốn hay không. Và dường như tất cả đều dựa trên những lý thuyết đầu tư, dù rất rời rạc. Đối với nhiều người, chơi thị trường đơn giản chỉ là một môn thể thao hoặc một trò giải trí toàn dân mà hầu hết mọi người đều tham gia. Tại một câu lạc bộ thể dục mà tôi tham gia, tôi nhớ có hai anh chàng đã tỏ ý coi thường Yahoo, công cụ tìm kiếm Internet vào thời kỳ đầu tiên trước khi nó tăng lên gấp 100 lần. Hai năm sau đó, tôi nghe nói hai cậu đó tuyên bố chắc nịch rằng tất cả mọi thứ bạn cần làm để kiếm được thật nhiều tiền là mua Yahoo. Mỗi khi có chuyển biến nghịch hoặc giảm giá, tôi thấy rõ ràng hai anh chàng này đã bỏ lỡ hầu hết thời điểm cổ phiếu này tăng giá vào cuối những năm 1990. Chắc chắn nó đã trở thành một điều hiển nhiên với cả câu lạc bộ. Cổ phiếu sụt giá từ $250 vào tháng 2 năm 2000 xuống còn $8 vào tháng 8 năm 2001 và những anh chàng ở câu lạc bộ không còn nói nhiều về thị trường nữa. Khi bong bóng nổ tung vào tháng 3 năm 2000, hầu như không còn ai đưa ra những lời khuyên bán phù hợp hay các cảnh báo lặp đi lặp lại để giảm rủi ro và thu tiền mặt, trừ tờ Nhật báo Kinh doanh Nhà đầu tư. Tờ báo tài chính toàn quốc của chúng tôi bắt đầu xuất bản năm 1984. Người ta đã bị bỏ mặc phải tự học một cách khó khăn về sự thật cơ bản của thị trường. Ý kiến, cảm giác, hy vọng và niềm tin cá nhân về thị trường chứng khoán luôn sai và thường rất nguy hiểm. Luật cung cầu còn tốt hơn tất cả quan điểm của các nhà phân tích ở phố Wall và những nơi khác. Bây giờ, hầu hết các nhà đầu tư đều thấy rằng họ cần biết nhiều hơn nữa về việc mình đang làm khi mình đầu tư khoản tiền vất vả kiếm được. Họ biết mình cần phải có những quy tắc và thủ tục tốt được kiểm nghiệm qua thời gian để kiếm lời và tự bảo vệ mình khỏi những khoản thua lỗ nghiêm trọng. Đã đến lúc bạn phải nghiêm túc với những khoản tiền và các khoản đầu tư của mình bằng cách học, đọc, đánh giá lại và nâng cấp các phương pháp của bạn. Khi bắt đầu đầu tư, tôi đã phạm hầu hết những sai lầm mà các bạn có lẽ đã mắc phải. Tôi biết những thói quen xấu hình thành như thế nào và khó khăn ra sao để bỏ chúng. Nhưng phải bỏ những thói quen xấu đó, bạn mới có thể tạo những thói quen mới dựa trên cách vận động thực của thị trường. Thoạt nhìn những thói quen mới có lẽ hơi lạ. Chúng sẽ buộc bạn làm những việc mà bạn và hầu hết những người khác không thích, không quen làm và chưa bao giờ hiểu tại sao phải làm. Nhưng nếu áp dụng đúng, chắc chắn tình hình đầu tư của bạn sẽ được cải thiện. Ví dụ, bạn mua cổ phiếu khi chúng đang tăng giá chứ không phải lúc giảm giá. Và nếu bạn mua thêm thì hãy mua sau khi giá cổ phiếu tăng cao hơn giá bạn mua, chứ không phải sau khi nó giảm xuống thấp hơn. Bạn mua cổ phiếu gần với mức giá cao nhất của chúng trong năm, chứ không phải khi chúng sụt xuống thấp đến mức có vẻ rẻ. Bạn mua cổ phiếu giá cao hơn là cổ phiếu giá thấp nhất. Bạn học cách luôn phải bán thật nhanh khi bị một khoản lỗ nhỏ hơn là ngồi đợi và hy vọng chúng phục hồi. Bạn ít quan tâm đến giá trị trên sổ sách của công ty, cổ tức và tỷ số giá trên lãi, nhưng thông số mà 50 năm qua có rất ít giá trị dự đoán đối với hầu hết những công ty Mỹ thành công. Thay vào đó, nên tập trung vào những yếu tố quan trọng hơn như mức tăng trưởng lợi nhuận, giá và khối lượng giao dịch, và liệu công ty đó có mức lợi nhuận cao nhất trong ngành hay không. Bạn không đăng ký dài hạn để nhận một loạt thông tin thị trường hay các dịch vụ tư vấn từ những chuyên gia phân tích. Họ chỉ đưa ra quan điểm cá nhân mà thường lại hay sai. Bạn cũng phải tự làm quen với biểu đồ, một công cụ vô giá, không thể thiếu đối với hầu hết những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng những nhà đầu tư nghiệp dư thường bỏ qua vì phức tạp và không liên quan. Để kết quả đầu tư của mình tốt hơn nhiều, tôi đã làm 3 việc sau. Thứ nhất, tôi nghiên cứu xem những người giỏi nhất với kết quả tốt nhất đã làm gì khi đưa ra quyết định thị trường của họ. Họ là Jack Dreyfus của tổ chức quỹ tương hỗ mang tên ông vào cuối những năm 1950, Nick Johnson và Terry Tsai ở Fidelity Investment đầu những năm 1960, Zero Lope, một nhà môi giới cổ phiếu và là tác giả của cuốn Chiến trường cho khoản đầu tư sót lại. Những người đã kiếm được tiền trong khoảng thời gian từ những năm 1920 đến những năm 1960 và Jed Livermore. Những cách khai thác thị trường và phương pháp của ông với những chi tiết lôi cuốn trong cuốn sách kinh điển của Edwin Lefebvre năm 1923, Hồi tưởng về người kinh doanh cổ phiếu. Trong sự nghiệp của mình, tại những thời điểm nào đó, tất cả họ có được những kết quả rất cao. Thứ hai, sau khi phạm sai lầm, mất tiền và hầu hết lợi nhuận của mình, tôi đã đánh dấu trên biểu đồ hàng tuần chính xác thời điểm tôi đã mua và bán từng loại cổ phiếu. Tôi phân tích mình đã sai ở đâu khi mình mất tiền hoặc bỏ qua một cơ hội lớn. Sau đó tôi phát triển viết ra những quy tắc mới và thận trọng tuân thủ để tránh mắc phải những sai lầm tương tự một lần nữa. Những quy tắc này được viết trong một hoặc hai trang đầu trong cuốn sổ nhỏ mà tôi mang theo mình mỗi ngày đến thị trường. Thứ ba, tôi thu thập và rút ra khoảng 50 biểu đồ của những cổ phiếu tốt nhất trong vài năm trước. Tôi muốn biết trông chúng như thế nào, về cơ bản, tăng trưởng lợi nhuận, vân vân, và kỹ thuật, giá và khối lượng giao dịch trước khi giá của chúng tăng gấp 2 hoặc 3 lần. Lúc đó, tôi chú ý đến những đặc điểm chung của các cổ phiếu này, do đó tôi biết sẽ phải tìm kiếm yếu tố nào trong tương lai. Tất cả những điều này có hiệu quả như thế nào? Kết quả thực chúng mang lại là gì? Từ năm 1998 đến năm 2002, Hiệp hội những nhà đầu tư cá nhân Mỹ AAII đã tiến hành một nghiên cứu và phân tích nhiều tháng theo thời gian thực về hệ thống của chúng ta, gọi là công cụ nghiên cứu đầu tư CanSlim. Xem phụ lục B. Tổ chức AAII có trụ sở tại Chicago đã so sánh các kết quả của hệ thống của chúng ta với các quy tắc được nêu ra và giải thích trong phần đầu của cuốn sách của tôi, cách kiếm tiền từ cổ phiếu, với hoạt động của 52 hệ thống đầu tư danh tiếng khác bao gồm Peter Lynch và Warren Buffett. Theo một bài báo của John Bykowski trên AAII năm 2003, xem phụ lục A. AAII đã kiểm tra hoạt động của một loạt các hệ thống lọc trong vòng 5 năm qua và cách chúng tôi thể hiện phương pháp CanSlim là một trong những công cụ lọc nhanh nhất, nhất quán nhất trong cả thị trường giá lên và thị trường giá xuống. Các kết quả nghiên cứu độc lập của AAII cho thấy hoạt động của CanSlim như sau. Năm 1998, tăng 28,2%. Năm 1999, tăng 36,6%. Năm 2000, tăng 38%. Năm 2001, tăng 54,4%. Năm 2002, tăng 20,7%. Đối với tổng lợi nhuận gộp trong 5 năm, 2 năm thị trường giá lên và 3 năm cực kỳ khó khăn thị trường giá xuống là 350,3%. Trong cùng giai đoạn đó, chỉ số S&P 500 giảm 8,3% theo quy tắc của chúng tôi trong khoảng 10.000 cổ phiếu mà AAII kiểm tra ngày 14 tháng 3 năm 2003 thì chỉ có 4 cổ phiếu qua được hệ thống lọc của AAII, đó là Apollo mã APOL 47,84 đô la với mức giá đóng cửa ngày 30 tháng 6 là 61,80 đô la, FTI Consulting FCN 28,3 đô với mức giá đóng cửa tháng 6 là 24,97 đô la, Intellation Game Technology mã IGT 78,01 đô la với mức giá đóng cửa tháng 6 là 102,33 đô la, và Teva Pharmaceutical mã TEVA 38,1 đô la với mức giá đóng cửa tháng 6 là 56,9 đô la, mức tăng trung bình là 24,5%. Trong những năm 1980 và 1990, có hàng ngàn người tận tụy đặt dài hạn tờ nhật báo kinh doanh nhà đầu tư. Họ đã nghiên cứu và áp dụng tất cả các quy tắc và phương pháp của chúng tôi, kiếm mức lãi dòng từ vài trăm phần trăm tới 1.000% và hơn nữa. Nhiều người trong số họ đã gia nhập hàng triệu phú. Tất nhiên, như đã nói nhiều lần, không phải ai cũng dễ dàng giảm lỗ nhanh hoặc theo các quy tắc của chúng tôi khi bán hay giữ được những khoản lợi nhuận đáng giá. Xem lướt tài liệu của chúng tôi, hoặc không thực hiện nguyên tắc và quyết định thực, hoặc không hiểu các quy tắc để nhận biết đỉnh của thị trường thì chắc chắn sẽ dẫn đến những kết quả thất vọng nhiều hơn. Nhóm quản lý tiền nội bộ hoạt động dưới công ty cổ phần phân tích dữ liệu của chúng tôi đã thu được khoản lợi nhuận ròng 1.356% trong 5 năm kết thúc vào tháng 6 năm 2003. Độc giả thường xuyên theo sát và hiểu phân tích thực tế hoạt động của thị trường chung hàng ngày trên mục bức tranh lớn của IBD, cũng như hàng trăm các bài báo mang tính học thuật trên góc nhà đầu tư, đã bán cổ phiếu và thu tiền mặt trong tháng 3 và tháng 4 năm 2000. Một hoạt động thực tế dài hơn áp dụng hệ thống CanSlim của chúng tôi là cuốn sách Những ý tưởng mới về thị trường cổ phiếu NSMI do công ty anh em của chúng tôi William O'Neill Co. từ năm 1977 xuất bản hàng tuần cho các tổ chức đầu tư. Từ thời điểm đó đến năm 2002, dịch vụ NSMI đã đạt mức tổng lợi nhuận 26.173%. Kết quả gộp từng năm đã biến một kết quả không thể tin được thành sự thật. Những cổ phiếu hàng đầu hoạt động rất tốt trong Valulife cũng đạt kết quả gấp hơn 6 lần trong cùng thời gian và so với mức lợi nhuận 909% của S&P 500. Đối với hàng ngàn nhà đầu tư tận tâm và nghiêm túc thì bí mật thực trong hoạt động hệ thống của chúng tôi là hệ thống không dựa trên quan điểm, niềm tin và ý kiến của cá nhân tôi. CanSlim 100% dựa trên thực tế thu được từ nghiên cứu toàn diện của chúng tôi về tất cả những cổ phiếu tốt nhất hàng năm trong hơn nửa thế kỷ qua. Tất cả những đặc điểm chung của chúng cho đến trước giai đoạn hoạt động tốt nhất đều trở thành quy tắc mua của chúng tôi, và những biến số thay đổi như thế nào mỗi khi một cổ phiếu dẫn đầu cuối cùng đạt đỉnh cũng thành quy tắc bán của chúng tôi. Vì vậy, khi bạn làm trái bất cứ quy tắc và nguyên tắc nào chúng tôi đưa ra trong cuốn sách này, bạn có lẽ sẽ mắc nhiều sai phạm không muốn khác. Bạn sẽ chống đối với hoạt động thực tế của thị trường chứng khoán trong nhiều năm. Nhiều năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn ý tưởng nghiên cứu cho nhiều tổ chức đầu tư tiếng tăm nhất ở Mỹ cũng được đưa vào những phân tích tỉ mỉ của chúng tôi về các mô hình lịch sử. Chúng tôi xây dựng cơ sở dữ liệu ngày đầu tiên của thị trường cổ phiếu vào năm 1963, và ngày nay hơn 600 tổ chức đầu tư lớn nhất thế giới là khách hàng thường xuyên của dịch vụ nghiên cứu điện toán của công ty William O'Neill. Một trong số dịch vụ đó là dịch vụ Wanda, một giao diện mạnh với cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi không phải gặp bất cứ khó khăn nào như các công ty phố Wall đã phải trải qua năm 2002, bởi vì hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoàn toàn khác biệt và độc lập. Chúng tôi không xuất bản những báo cáo nghiên cứu phân tích cơ bản hoặc đưa ra những đề xuất, không đầu tư ngân hàng, không tạo thị trường cho các cổ phiếu, không có đội ngũ nhân viên bán lẻ hoặc các văn phòng chi nhánh bán lẻ giao dịch với công chúng. Không kinh doanh cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ, chúng tôi chỉ có những hoạt động tổ chức rất chuyên sâu, sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính phức tạp và tân tiến của chúng tôi. Trong cuốn sách này, tôi đã tóm tắt tất cả những bí quyết lâu năm để bạn có thể trở thành một nhà đầu tư thành công chỉ với 5 bước rất đơn giản. Nếu bạn có mơ ước và quyết tâm để đọc đi đọc lại những bước này nhiều lần cho đến khi bạn hiểu và áp dụng nhuần nhuyễn chúng thì kết quả đầu tư của bạn sẽ tốt hơn nhiều, đến mức bạn có thể có một cuộc sống tốt hơn hoặc có được nhiều thứ bạn muốn hơn. Bạn không tốn nhiều tiền hoặc không phải đi học tại những trường đại học nổi tiếng ở miền đông nước Mỹ. Ai cũng có thể làm được, bạn cũng có thể làm được. Vậy thì hãy làm đi. Tất cả tùy thuộc ở bạn. Sơ lược về biểu đồ. Người ta nói rằng một bức tranh có thể nói ngàn lời. Nhưng với một nhà đầu tư thành công, một bức tranh dưới hình thức một biểu đồ cổ phiếu còn nói nhiều hơn nữa. Và nó không chỉ là những lời nói. Giống như phim X-quang mà các bác sĩ dùng, biểu đồ sẽ cho bạn hiểu biết ban đầu rằng cổ phiếu đó hay thị trường chứng khoán nói chung đang mạnh hay yếu. Như vậy, những biểu đồ sẽ cho bạn biết bạn nên mua hay bán cổ phiếu hoặc nên vào hay rút khỏi thị trường, rồi bạn sẽ thấy điều này sẽ tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn không quen xem biểu đồ hoặc nghĩ rằng chúng quá kỹ thuật thì bạn đừng lo. Chắc chắn bạn đã sợ nước khi lần đầu tiên đến bể bơi, nhưng chỉ một lúc sau và có lẽ sau một vài bài học bơi thì không ai có thể kéo bạn ra khỏi bể bơi được nữa. Bạn không thể học biểu đồ một cách sốt sắng như vậy được, nhưng rồi bạn sẽ thấy rằng với một chút nỗ lực, hiểu những mô hình mà biểu đồ phát ra sẽ cải thiện kết quả đầu tư của bạn một cách đáng kể. Hơn nữa, càng dành nhiều thời gian cho biểu đồ thì kỹ năng của bạn càng cao. Bạn sẽ không chỉ nhận ra khung vận động sắp tới của những cổ phiếu lớn mà còn có thể phát hiện ra những cơ cấu vận động khiếm khuyết cần phải tránh. Đây là một giá trị to lớn giúp bạn giảm những sai lầm hao tiền tốn của. Do thiếu hiểu biết, một số người cho rằng việc đọc biểu đồ cũng như bói bài Tây. Và họ cũng chưa từng từ bỏ suy nghĩ đó để nghĩ xem các chuyên gia trong hầu hết cuộc đời đã sử dụng bản đồ như thế nào để đưa ra những quyết định tốt hơn. Ví dụ không bác sĩ nào có thể cảm thấy tự tin đưa ra chuẩn đoán tình trạng sức khỏe của bạn mà không cần đến phim chụp X-quang, EKG hay MRI. Các chuyên gia trên thế giới cũng đầu tư vào biểu đồ theo cách đó và hầu hết những chuyên gia giỏi sẽ không mua thêm hoặc bán bớt cổ phiếu nếu họ chưa nhìn vào biểu đồ của nó. Tương tự một bác sĩ sẽ không điều trị cho bạn nếu chưa nhìn được hình ảnh của phần mà ông ta sẽ xử lý. Hình dưới đây là một biểu đồ que, một loại phổ biến nhất mà các nhà đầu tư hay sử dụng. Nó có hai trục giá và thời gian. Giá được thể hiện đi lên hoặc đi xuống sang bên phải, thời gian được thể hiện dọc theo đáy. Trong biểu đồ này, khoảng thời gian xen giữa là một tuần, nói cách khác, mỗi thanh thể hiện một hoạt động của giá theo ba thông số. Đỉnh của que đánh dấu những mức giá cao nhất của cổ phiếu được giao dịch trong tuần đó. Đáy của que đánh dấu mức thấp cho cả giai đoạn. Điểm giao nhau hay điểm đánh dấu nằm ngang thể hiện giá lúc đóng cửa, giá cuối cùng của tuần đó. Ở phần dưới cùng của biểu đồ là dụng cụ đo khối lượng giao dịch hàng tuần của cổ phiếu. Ví dụ, biểu đồ cho thấy trong tuần giao dịch cuối cùng được thể hiện ở góc bên phải, giá của cổ phiếu cao nhất ở mức $64, thấp nhất ở mức $60 và giá đóng cửa là $63.5, gần bằng mức cao nhất trong tuần, tổng khối lượng giao dịch là 10 triệu cổ phiếu. Tuần trước, giá cao nhất là $63, thấp nhất ở mức $56.5 và mức đóng cửa ở khoảng trên $60, khối lượng giao dịch trong 5 ngày này tăng tới hơn 20 triệu cổ phiếu. Những tuần giá lên khi giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa tuần trước đó được vẽ bằng màu đen và tuần giá xuống giá đóng cửa thấp hơn được vẽ bằng màu đỏ. Để cho bạn có thể nhận thấy sự khác biệt dễ dàng hơn, một lúc nào đó bạn sẽ thấy điều này có ích. Bạn có thể nhận thấy rằng giá được thể hiện hơi lạ, ở một số phần nó giãn ra, ở một số phần khác nó lại lén lại, giống như đàn accordion. Lý do là biểu đồ này được vẽ theo loga chứ không theo số học. Tôi thích biểu đồ theo loga hơn vì chúng thể hiện sự vận động của cổ phiếu và thị trường theo đúng tỷ lệ. Nói cách khác, cổ phiếu tăng 100% từ $40 lên $80 được thể hiện trên biểu đồ dốc gấp đôi so với mức tăng 50% khi nó tiếp tục tăng từ $80 đến $120. Mặc dù đều tăng 40 điểm ở cả hai lần, bạn sẽ thấy nhiều biểu đồ như loại này trong cả cuốn sách với các đánh dấu tương tự mà tôi đã làm ở đây. Khi đọc tiếp, chúng ta sẽ thêm vào một dòng để cung cấp thêm thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ biết cách sử dụng để chúng cho bạn biết những gì mà 99% các nhà đầu tư khác không bao giờ thấy. Chưa nói lên là sẽ làm theo. Nói cách khác, bạn sẽ đầu tư như một tay nhà nghề. Như chúng tôi vừa giới thiệu sơ qua với bạn, biểu đồ cơ bản nhìn có vẻ rất đơn giản. Nó nói điều gì cho bạn không? Bạn có thể tin. Chỉ với vài đường thẳng thôi, tôi có thể nhìn thấy ở đây cổ phiếu hoạt động rất tốt trong một thời gian dài và rất đáng mua. Nhưng bây giờ tôi có thể thấy rằng nó sắp có vấn đề. Những người mua đặt giá ngày càng cao trong một thời gian dài, đến bây giờ sẽ bị người bán áp đảo. Không đời nào tôi lại cân nhắc xem có mua một cổ phiếu này không, dù nó đã vận động rất tốt trong quá khứ, dù hiện tại công ty làm ăn tốt như thế nào và dù hiện tại mức giá của nó rẻ đến đâu, vì nó đang tụt giá. Nếu tôi đang giữ cổ phiếu này, tôi sẽ tìm cách để bán nó. Thực tế biểu đồ này cho thấy tập đoàn Enron như thế nào vào tháng 4 năm 2001, chỉ vì trước khi nó sụt xuống hơn 99% và cuối cùng phá sản, gây lên nỗi đau không thể xiết cho hàng ngàn nhân viên và cổ đông và gây một tiếng xấu cho hệ thống kinh tế của chúng ta mà cho đến giờ vẫn chưa thể xóa được. Giá như họ biết cách sử dụng biểu đồ và nhận ra thảm kịch hiển hiện trước mặt họ. Vâng, đây chỉ là một cuốn sách nhỏ, nhưng mỗi bức tranh có thể nói ngàn lời. Và bạn có thể thấy 1 triệu lời nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Bước 1. Thị trường vận động theo hướng nào? Tại sao lại bắt đầu ở đây với các hướng cho ta biết rằng toàn bộ thị trường sẽ đi lên hay đi xuống? Bởi vì khi thị trường chung được xác định bởi chỉ số S&P 500, chỉ số đa hợp Nasdaq và chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đạt đỉnh rồi đi xuống thì 3 trong số 4 cổ phiếu của bạn cũng bị tụt giá. Dù chất lượng hay hoạt động của chúng có tốt đến đâu, bên cạnh đó nếu học để nhận biết khi nào thị trường sẽ đạt đỉnh thì bạn sẽ có kỹ năng mà chỉ rất ít các nhà đầu tư có được, trong đó có cả các chuyên gia phố Wall. Với tư cách của một tập đoàn, họ không thể chỉ cho khách hàng của họ phải bán cổ phiếu và thu tiền về vào năm 2002 khi toàn bộ thị trường đạt đỉnh và 98% các nhà đầu tư cá nhân bị lỗ nặng nề. Các nhà môi giới, các nhà chiến lược và các nhà kinh tế đã làm sai điều gì? Họ chỉ đơn thuần dựa trên quan điểm của họ để phỏng đoán thị trường sẽ vận động thế nào. Họ dựa quá nhiều vào cách hiểu của mình đối với hàng chục chỉ số kinh tế và kinh doanh mà họ thích. Cách này, nếu có thì cũng hiếm khi đạt hiệu quả bởi vì nền kinh tế không dẫn dắt thị trường, mà thị trường dẫn dắt nền kinh tế. Do đó lý do mà từ nhiều năm trước, những bộ óc thông minh đã coi chỉ số S&P 500 như một sự ủy thác của thị trường chung, là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng được chính phủ công bố hàng tháng, không phải là một chỉ số trùng khớp ngẫu nhiên hay theo sau. Tóm lại, bằng cách sử dụng nền kinh tế như một nguồn dự báo cho thị trường cổ phiếu, chứ không phải theo hướng ngược lại, các chuyên gia phố Wall thường hay theo chiều ngược. Một nhóm chuyên gia khác, các chuyên gia kỹ thuật thị trường, theo dõi 50 đến 100 chỉ số kỹ thuật như các đường tuyến tính tăng giảm, thước đo quan điểm và các chỉ số mua quá nhiều và quá bán nhiều. Nhưng trong 45 năm qua, tôi không thể nhớ nổi một chuyên gia kỹ thuật nào chọn đúng cả đỉnh và đáy thị trường. Họ thường chỉ đúng lần này và sai lần khác. Lý do là những chuỗi chỉ số kỹ thuật dài vô tận mà họ theo dõi là thứ cấp và kém chính xác nhiều so với các chỉ số bình quân của thị trường chung. Ở đây có một bài học quan trọng: để có độ chính xác cao, bạn cần quan sát và phân tích cẩn thận bản thân đối tượng. Nếu bạn muốn biết về hổ, hãy quan sát hổ chứ không phải thời tiết, cây cối hay những con thú khác trên núi. Nhiều năm trước đây, khi Lou Brock quyết tâm phá vỡ kỷ lục cướp bệ gôn, anh ta đã có tất cả những bức ảnh các cầu thủ bóng chày của những câu lạc bộ tên tuổi chụp bằng phim tốc độ cao từ vị trí ngay sau góc thứ nhất. Sau đó ông ta nghiên cứu để biết phần cơ thể nào của cầu thủ chuyển động đầu tiên khi anh ta ném bóng về góc thứ nhất. Cầu thủ là đối tượng mà Brock cố gắng đánh bại, do đó chính cầu thủ là đối tượng anh ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong giải Super Bowl năm 2003, bằng cách nghiên cứu sự chuyển động của mắt và ngôn ngữ cơ thể của tiền vệ đối phương, đội Tampa Bay Buccaneers có thể chặn 5 quả chuyền bóng của đội Oakland Raiders. Họ đọc được điểm mà cầu thủ này sẽ ném bóng. Christopher Columbus không chấp nhận cách nghĩ truyền thống rằng trái đất là một mặt phẳng vì quan sát các tàu biển mất hút ở phía chân trời lại cho ông thấy một điều khác. Chính phủ sử dụng máy nghe lén, máy do thám, máy bay không người lái, các bức ảnh chụp từ vệ tinh để quan sát và phân tích những đối tượng có thể đe dọa an ninh của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta phát hiện ra tên lửa của Liên Xô ở Cuba. Với thị trường chứng khoán, mọi việc diễn ra